Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 215. Băng xương nham thạch cự nhân lãnh chúa. Chương 220. Băng xương nham thạch cự nhân lãnh chúa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu dùng 3 tiếng thanh lý này con lãnh chúa chu vi quái vật. Phỏng đoán này con lãnh chúa công kích thiên hoa nâng không được. Phía sau liền muốn diều này đánh, rồi cùng trước ở bí cảnh đối phó hỏa diễm ác ma thời điểm như thế. Tính được lần này tiến vào phó bản dùng tiếp cận thời gian một ngày. Có điều một ngày biết đánh nhau xuyên cái này phó bản cũng là phi thường trị. Cái thứ nhất qua cửa phó bản đoàn đội nhưng là có khen thưởng. Đoạn thu phỏng đoán tối thiểu là ám kim trang bị, này vẫn là đơn giản độ khó phó bản. Nếu như là độ khó cao hơn khen thưởng khẳng định càng tốt hơn. Đoạn thu đã kế hoạch được rồi. Đến thời điểm chính mình trở lại đem tuyết nguyệt sự tình hết bàn. Phía sau để muội giấy môn ở đây soạt phó bản. Phỏng đoán 2-3 thiên liền có thể tập hợp một bộ cấp 10 hoàng kim trang phục. Khoảng cách hoạt động mở ra còn có không tới 10 ngày. Mấy ngày nay muốn chuẩn bị cẩn thận một hồi. Băng xương nham thạch cự nhân lãnh chúa, đẳng cấp 15 cấp, ám kim cấp lãnh chúa. Về phần tại sao nơi này xuất hiện một thuộc tính băng lãnh chúa, Đoạn Thu còn thật không biết. Theo đạo lý không nên xuất hiện, nơi này cũng không phải cực băng nơi, cũng không có bất kỳ thủy hệ tương quan đồ vật, bỗng nhiên xuất hiện một thuộc tính băng lãnh chúa, này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được kỳ quái. Không nên là thuộc tính thổ, hoặc là cái khác thuộc tính nhà thiên hoa không có đến cấp 10 là nâng. Không được 15 cấp ám kim cấp lãnh chúa công kích. Điểm ấy Đoạn Thu không cần thí đều biết, đương nhiên có thể chịu 2 phút vẫn là có thể. Chu vi quái vật toàn bộ bị thanh lý xong xuôi. Đón lấy chính là muốn đối phó băng xương nham thạch cự nhân lãnh chúa thời điểm mà ni tất cả mọi người tách ra chạm vị. Hai tên mục sư cũng học tập thoáng hiện skill, bao nhiêu có thể tránh thoát một đoạn, mà đi bình thường lãnh chúa sẽ không đi công kích không có phát ra năng lực mục sư. Vài tên ma pháp sư đồng thời bắt đầu chuẩn bị phép thuật. Dài đến mười mấy giây phép thuật muốn đồng thời thả ra ngoài. Phỏng đoán đánh tới đến khẳng định không có cơ hội này. Đoạn Thu lấy ra tử huyễn, đây là chuẩn bị phóng thích kiếm khí thẩm phán dùng. Hắn cùng ma pháp sư đều phóng thích xong phép thuật sau tiếp một kiếm khí thẩm phán. Mấy chục giây sau đầu tiên là Karina skill thiên thạch thuật. Một viên to lớn phép thuật thiên thạch từ bầu trời hạ xuống. Trực tiếp tạp đến băng xương nham thạch cự nhân lãnh chúa trên người. 18.000 điểm thương tổn xuất hiện. Băng xương nham thạch cự nhân nhất thời gào thét một tiếng. Sau đó dùng tự thân năng lực đem phép thuật thiên thạch cho tiêu hủy. Khi nó chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu công kích thời điểm. Lisa phép thuật bị phóng thích ra ngoài. Lisa đứng băng xương nham thạch cự nhân không tới 20 mét khoảng cách. Có điều nàng phóng thích chính là tia sáng loại hình phép thuật skill. Rộng 2 mét hắc ám năng lượng từ trong vết nứt xuất hiện. Mục tiêu nhắm thẳng vào băng xương nham thạch cự nhân. Bị Lisa skill đánh trúng, băng xương nham thạch cự nhân lãnh chúa liên tiếp lui về phía sau muốn né tránh. Nhưng là căn bản tránh không thoát, mỗi giây đều có thể tạo thành hơn 1.000 điểm thương tổn. Lisa skill còn không kết thúc, phong lăng liền phóng thích nàng hắc ám phép thuật, ở bên người nàng xuất hiện số lượng đông đảo hắc ám phép thuật cầu. Sau đó cấp tốc nhằm phía băng xương nham thạch cự nhân lãnh chúa. Mỗi cái hắc ám phép thuật cầu thương tổn ở hơn 200 tả hữu. Có điều số lượng đông đảo, thừa dịp băng xương nham thạch cự nhân lãnh chúa chống đối skill thời điểm. Anastasia ở phía xa sử dụng thuộc tính, lửa, đạn dược đánh lén lên. An Y cũng sử dụng thủ nỗ công kích, mọi người phối hợp phi thường hoàn mỹ. Lisa cùng phong lăng skill mới vừa phóng thích xong xuôi. Băng xương cự nhân lãnh chúa chuẩn bị muốn động tác kế tiếp thời điểm. Nữ thần Philomena thả ra nàng đại chiêu, một ma pháp trận ở băng xương nham thạch cự nhân dưới chân bay lên. Nhất thời nó liền bị đã khống chế, hành động trì chậm lại. Trên người ánh sáng màu lam cũng mờ đi, nàng đã sớm nói với mọi người, đây là một khống chế skill, có thể hạ thấp mục tiêu sức phòng ngự, cùng hành động tốc độ. Đương nhiên hạ thấp chỉ là lực phòng ngự vật lý, skill này cũng không tính là đại chiêu, có điều cũng là bởi vì băng xương nham thạch cự nhân lãnh chúa thể hình quá lớn. Vì lẽ đó dường như khó phóng thích, Đoạn Thu không có trực tiếp sử dụng kiếm khí thẩm phán, mà là sử dụng phổ thông kiếm khí skill công kích, có điều hy vọng, Tử Diễm cùng Tử đều thừa dịp cái cơ hội tốt này phóng thích mạnh mẽ kiếm khí công kích. Ba người hợp lực phóng thích kiếm khí dĩ nhiên xuyên thấu nham thạch cự nhân thân thể. Tổng cộng tạo thành tiếp cận 50.000 thương tổn. Các nàng skill phóng thích xong xuôi sau tất cả mọi người đều lùi về sau lên. Ứng vì là đón lấy Đoạn Thu muốn phóng thích kiếm khí thẩm phán. Đoạn Thu dùng sức ném ra tràn đầy kiếm khí tử huyễn. Tiếp theo vô số kiếm khí liền tàn phá lên. Trong nháy mắt liền bao phủ băng xương nham thạch cự nhân. Chu vi hơn 20 mét phạm vi đều là kiếm khí thẩm phán phạm vi công kích. Băng xương cự nhân phát sinh tiếng kêu thê thảm. Cũng không biết skill này qua đi biết đánh nhau đi băng xương nham thạch cự nhân bao nhiêu sinh mệnh. Mọi người ở hơn 50 mét vẻ ngoài sát, kiếm khí thẩm phán tàn phá qua đi chỉ nhìn thấy băng xương nham thạch cự nhân cả người vết thương. Đầy dẫy đứng tại chỗ, trên người hào quang màu xanh lam lần hào quang màu đỏ thay thế được. Này không phải máu tươi mà là sau khi cuồng hóa đặc hiệu. Vãi lìn, dĩ nhiên cuồng hóa, đại gia chạy mau, Đoạn Thu ở trong máy truyền tin hô. Băng xương nham thạch cự nhân trực tiếp lấy chính hắn vì là tâm phóng thích vô số hàn băng sóng. Trùng kích, bị lan đến gần địa phương toàn bộ bị băng nhốt lại. Rất nhanh băng xương nham thạch cự nhân liền phát hiện Tử Diễm bóng người. Không nói hai lời một hàn băng thiên thạch liền đập xuống. Tử Diễm cũng còn tốt thiểm nhanh, vẻn vẹn là bị sóng trùng kích cho lan đến gần. Có điều coi như vậy cũng rơi mất hơn 1.000 sinh mệnh. Nó nhanh không huyết, liền còn lại hơn 2 vạn điểm money tử không biết lúc nào đi tới băng xương nham thạch cự nhân. Phía sau, dĩ nhiên điều tra đến nó tin tức, có điều cũng chỉ có nàng dám làm như vậy. Coi như bị công kích cũng có thể thoáng hiện đi, có cơ hội công kích à. Philomena cũng sốt ruột nói rằng. Ở phía xa Anastasia xem thấy tình huống không đúng, trực tiếp thay đổi một băng đạn thực thể đạn dược, loại này đạn dược là bản thân nàng chế tác, phi thường ít ỏi, có điều vào lúc này đã cố không được những này, nhanh chóng thay đổi lên băng đạn, tiếp theo nàng liền nhắm vào băng xương nham thạch cự nhân đầu. Bắt đầu rồi bắn tỉa, một phát đạn đánh chúng đều sẽ tạo thành một hỏa diễm nổ tung. Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lấy ra sấm sét súng ngắm sau đó bay thẳng đến lãnh chúa phát. Bắn ra ngoài, tia chớp màu xanh lam y chợt lóe lên, trực tiếp ở băng xương nham thạch cự nhân lãnh chúa ngực phát sinh nổ tung. 13,000 thương tổn xuất hiện, có điều vẫn cứ không có giết chết băng xương nham thạch cự nhân lãnh chúa. Có điều đã đầy đủ. Xa xa Philomena cùng Karina hai người một hỏa cầu lớn thêm cái trước năng lượng sóng đánh vào lãnh. Chúa trên người, Hy Mộng cũng nhảy ra ngoài, trực tiếp triệu hoán toàn bộ trường kiếm sử dụng kiếm khí công kích. Liền như vậy băng xương nham thạch cự nhân lãnh chúa kiên trì ngũ giây. Cuối cùng ầm ầm ngã xuống, tất cả mọi người đều thu được đề ký. Chúc mừng người mạo hiểm đoàn đội thông qua nham thạch hang động phó bản độ khó đơn giản. Đoàn đội khen thưởng đẳng cấp thêm 1, cấp 10 ám kim trang phục 1 bộ, hắc ám tệ 5.000. Cái này đề ký qua đi Đoạn Thu lại thu được đề ký. Chúc mừng người mạo hiểm thông qua phó bản nham thạch hang động. Cá nhân khen thưởng 500 hắc ám tệ, sách skill 1 quyền, cấp 10 ám kim cấp áo choàng 1 cái. Hết chương.